rồi sẽ có lúc ta tính sổ với ngươi. Y quay lại, nghiến răng nhìn tiểu long nữ, nghĩ, trái tim nàng không trao cho ta, nhưng thể xác nàng phải thuộc về ta. Nàng sống không chịu thành thân với ta, thì nàng có chết ta cũng phải thành thân với nàng. Ban đầu y chỉ định dùng tính mạng Dương Quá để uy hiếp, buộc tiểu long nữ phải khuất phục. Bây giờ thấy hai người không hề sợ chết, thì y nghĩ dù phải giết cả hai, y cũng không cho họ đi. Thế là đôi lông mày lại dựng ngược, sát khí bừng bừng trên mặt. Bỗng nghe Mã Quang Tá nói, giọng ồm ồm, ê cái lão công tôn kia, người ta đã bảo không muốn thành thân với lão, sao lão còn ngăn cản người ta, định mặt dày mày dạn vậy sao? Tiêu Thương Tử nham hiểm tiếp lời, bạn đang đọc truyện tại choang com, Mã huynh đừng nói thế, công tôn cốc chủ đã chót bày đại yến mời bọn ta thưởng thức một bữa rồi mà. Mã Quang Tá nói, mấy món rau dưa với nước lã của lão ta mà gọi là yến với trà tiệc cái nỗi gì? Ta mà là cô nương kia, ta cũng chẳng đời nào lấy lão. Mỹ mạo như nàng, làm hoàng đế nương nương cũng được. Tội gì làm vợ cái lão già hung tợn kia, để suốt đời phải ăn dưa với đậu phụ. Như thế chỉ nghĩ cũng đã tức mà chết. Tiểu long nữ ngoảnh lại, nhẹ nhàng nói, Mã đại gia, công tôn tiên sinh có ơn cứu mạng với tiểu nữ. Tiểu nữ mãi mãi không quên cốc chủ. Mã Quang Tá nói, được thôi, này lão công tôn kia, nếu lão là người đại nhân đại nghĩa, thì chi bằng hôm nay để cho đôi thiếu niên nam nữ này làm lễ bái đường thành thân. Động phòng hoa chúc ở đây, còn nếu lão cứu một cô nương, rồi đi bá chiếm thân thể nàng ta, thì có khác gì thổ phỉ, đạo tặc. Mã Quang Tá trực tính, nghĩ sao nói vậy, mỗi lời nói ra tuy nghịch nhĩ, nhưng người nghe khó lòng phản bác. Công tôn cốc chủ nổi sát cơ, quyết ý bắt giữ cả đám khách, thản nhiên nói, tuyệt tình cốc của ta tuy không phải là chốn thần tiên. Nhưng các vị muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, chẳng hóa ra dòng họ công tôn ta kém cỏi quá ư. Liễu cô nương, cách chương.